hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 78, ác độc nữ phụ thật thiên kim 9, góc truyện audio.com. Diệp Phi nói nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, liền 5 phút đồng hồ, sau 5 phút nàng dẫn đầu đứng người lên nói, đi thôi. Mấy cái bổng bổng động tác càng là nhanh nhẹn cực kỳ, đồ vật vừa thu lại, cõng lên dương hành lý liền đi. Chính là khổ cho tới bây giờ chưa từng làm việc nặng sống lại Diệp Thao cùng Trương Dục hai cái liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được sầu khổ, nhưng lại không thể không dẫn theo dương hành lý đuổi theo, Diệp Oánh cùng sau lưng bọn họ. Muốn giúp đỡ lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể lo lắng xuông, bất quá rất nhanh, nàng cũng không còn khí lực lo lắng người khác. Bởi vì đi được càng lâu, thể lực liền vượt theo không kịp, coi như giờ phút này dưới chân xuyên thoải mái dễ chịu giày thể thao. Lòng bàn chân cùng trên đùi khó chịu cũng không có cách nào giảm bớt mảy may, thẳng đến lại một lần dừng lại lúc nghỉ ngơi. Diệp Oánh ngồi ở dương hành lý bên trên, sờ lên gót chân, phát hiện chỗ ấy đã nổi lên cái bong bóng, khó trách nàng vừa đi liền đau. Làm sao đều không thoải mái, nàng muốn nói nàng chân đau, nàng nghĩ giống như kiểu trước đây cùng ca ca của nàng làm nũng. Có thể nàng nhìn xem mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Diệp Thao cùng Trương Dục, chỉ có thể đem điểm ấy khó chịu nhịn xuống. Nàng lại nhìn một chút một mực đi ở trước nhất dẫn đường Diệp Phi, nàng lúc này ngược lại không giống trong nhà như thế vênh váo hung hăng. Trên trán nàng cũng đều là mồ hôi, gương mặt bị mặt trời phơi đỏ bừng, quần áo bị ba lô mang xếp ra rúm gió vết tích nhìn có chút chật vật. Giờ phút này nàng chính ngồi dưới đất, ba lô để ở một bên, hai tay khoác lên trên đùi, cầm trong tay một khối bính kiền tại gạm. Diệp Oánh liền một bình nước đều không mang, chớ nói chi là mua chút ăn, bởi vì nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn dẫn những vật này. Nàng coi là những vật này có thể tới về sau lại mua, về sau lại bởi vì Trần Vệ Quốc không có ở tại trấn trên, nàng vừa sốt ruột. Thì càng không nhớ nổi, nàng lúc này không chỉ có khát còn đói vô cùng, nàng lúc trước cho tới bây giờ không có cảm thấy bánh bích quy có món gì ăn ngon. Khô cằn năng lượng cao hơn nữa, nàng luôn luôn không thích ăn vật kia, có thể lúc này nàng dĩ nhiên cảm thấy bánh bích quy tựa hồ rất mỹ vị. Nàng thật muốn ăn a, Diệp Oánh lắc lắc đầu, để cho mình đừng đi nghĩ, nàng chính là quá mệt mỏi quá đói, không chỉ có nàng đói. Diệp Thao cùng Trương Dục cũng nhanh chết đói, bọn họ điểm tâm cơm trưa mặc dù đều ăn không ít, có thể đoạn đường này đi xuống. Tiêu hao không ít thể lực tự nhiên là đói vô cùng, đáng tiếc bọn họ vốn cho rằng hơn một giờ liền có thể đến. Dọc theo con đường này không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên cũng liền không nghĩ tới muốn mua ăn chút gì mang trên đường. Lúc này chỉ có thể trông mong làm nhìn xem, cũng không có cái kia mặt đi tìm Diệp Phi cũng lợi hại. Mình ăn một mình cứ thế không hỏi một câu bọn họ có ăn hay không, đừng nói hỏi, liền câu lời khách sáo đều không có. Diệp Oánh đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm Diệp Phi cầm ăn, Diệp Thao cũng kéo không xuống cái kia mặt, Trương Dục thì càng khỏi phải nói. Cũng liền Đồng Khả lúc này là Diệp Phi bạn tốt, Diệp Phi uống nước nàng uống nước, Diệp Phi ăn bánh bích quy nàng cũng ăn bánh bích quy, đương nhiên. Làm bạn tốt, nàng cũng chia sẻ một chút Diệp Phi trên bờ vai cái kia túi đeo vai, kia nhìn không lớn lại nặng dị thường túi đeo vai. Nàng một đường dẫn theo cõng ôm, sức bú sữa mẹ đều xuất ra, đi được lào đảo nghiêng ngã, kém chút đem nàng tiểu thân bản đều cho ép vỡ. Còn có tưởng phỉ ra mặt dày, liếm láp mặt đến hỏi Diệp Phi nói nàng muốn ăn bánh bích quy, Diệp Phi nhìn một chút hắn nói. Ta đồ vật cũng không phải ăn không, hắn lúc này xuyên đơn giản đen tê, xớt quần jean, phản mang theo mũ lưỡi chai. Da thịt không giống Trương Dục loại kia trắng, ngược lại là khỏe mạnh màu lúa mì, cười lên lúc chính là cái cởi mở soái khí đại nam hài. Diệp Phi kia đại đại ba lô du lịch hất lên, liền ném vào tưởng phỉ trong ngực, tưởng phỉ tay vô ý thức đi đón. Ai ngờ trong tay nhất trọng kém chút không có nhận ở, hắn nhìn Diệp Phi cõng lên đến dễ dàng, không nghĩ tới nặng như vậy, yên tâm, ta hiểu. Tưởng phỉ đem ba lô vung ra trên lưng, ta không phải loại kia thích ăn ăn không người, hắn rốt cục tại Diệp Phi chỗ ấy lấy được hai khối bính kiền. điều kiện là giúp nàng cõng cõng bao, mặc dù chỉ có mắt mẻ nhỏ bánh bích quy còn chưa đủ hắn nhét kẽ răng đâu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bất quá tính coi như bọn họ lúc này cũng đi rồi có một giờ, không phải đã nói cũng liền hơn một giờ không đến hai giờ lộ trình sao? Tốt xấu cũng đi rồi một nửa, cũng sắp đến a, nghĩ như vậy, tốt xấu là thấy được điểm hy vọng, nhất là Diệp Oánh. Nàng lúc này vừa mệt vừa khát lại đói, coi là thật hận không thể một bước lên trời, nào biết Diệp Phi lại nói. Các ngươi đoạn đường này lề mà lề mề, đi hai bước ngừng lại, đi hai bước ngừng lại, cái này có thể đi bao xa a, một nửa đường đều không đi đến. Lại lề mề xuống dưới. Không chừng trời tối đều không đến được Diệp Oánh, Diệp Phi quệt miệng ba bên trên bánh bích quy mảnh. Vỗ vỗ tay đứng lên nói, được rồi, đi thôi, lần sau vượt qua cái kia đỉnh núi nghỉ ngơi nữa đi, nàng chỉ một chút cách đó không xa núi, xa xa nhìn lại. Một mảnh ruộng lúa về sau, là lục mênh mông một mảnh núi, cao thấp chập trùng, liên miên bất tuyệt, đồng khả quát to một tiếng ta cái nương a, Diệp Oánh. Diệp Thao cùng Trương Dục mấy người phản xạ có điều kiện nhìn về phía kia phiến núi, trong lúc nhất thời hai mắt ngất đi, đầu óc phình to, Diệp Phi. Hy vọng mọi người cố gắng kiên trì từng cái, bằng không thì sắc trời đen, đường càng không tốt hơn đi. Núi này bên trong còn có rắn A loại hình đồ vật, không an toàn, ở đây, lúc này bọn họ thật giống như có chút lý giải Diệp Phi đã từng viết qua câu kia. Làm sao về cái nhà so thành tiên còn khó đâu, bọn họ đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, hơn một giờ đường quả thực là đi rồi hơn ba giờ. Tốt xấu trước lúc trời tối chạy tới, lần này không chỉ có là Diệp Oánh cảm giác mình chân đều nhanh đoạn mất, bàn chân càng là đau vô cùng. Giống như mỗi một bước đều giống như đi ở núi đao biển lửa bên trên, thống khổ vô cùng, không chỉ có là nàng, Diệp Thao cùng Trương Dục càng sâu. Bọn họ dù sao còn riêng phần mình để cái dương hành lý mặc dù không coi là nhiều nặng tốt xấu cũng có 20-30 đến cân. Đoạn đường này gánh gánh nâng nâng, bả vai đều nhanh đoạn mất cuối cùng bọn họ vẫn là nhịn không được. Tìm bổng bổng sư phụ cho mượn cùng dây thừng, cho trói lại cõng đi, cái này hai đại thiếu gia từng cái đều chỉ biết trên sách khó khăn. Đâu chịu nổi loại này tội a, huống chi là như thế có hại hình tượng tạo hình, nhất là đồng khả, nhìn xem cõng dương hành lý Trương Dục. Một đầu mồ hôi, xoay người lưng còng thở hổn hển dáng vẻ, luôn cảm thấy lúc này hắn cùng nàng trong trí nhớ cái kia tuấn lãng xoái khí. Khí chất lỗi lạc Trương Dục là hai người, nàng căn bản là không có cách đem dạng này Trương Dục cùng nàng trong trí nhớ cái kia hoàn mỹ yêu nhã Trương Dục liên hệ tới. Nàng trái lại nhìn lại Diệp Phi, dễ dàng đi ở trước nhất Diệp Phi coi như cái trán có mồ hôi, quần áo rung gió. Có thể trên người nàng càng nhiều hơn là thong dong, lại giống là sớm đã thành thói quen loại này mệt mỏi. Cái này dưới cái nhìn của nàng qua quýt bình bình bộ dáng, so với Trương Dục đến, nàng xem ra có thể xoái khí nhiều lắm. Trương Dục đều không biết mình đoạn đường này là thế nào kiên trì nổi, 3 giờ lộ trình, hắn đã sớm làm không được lúc ban đầu dễ dàng. Hắn thậm chí đều phân không ra tinh thần đi chiếu cố Diệp Oánh, bởi vì hắn quá mệt mỏi chỉ biết thở. Ngay cả nói chuyện cũng thành gánh nặng, Diệp Thao cũng không có tốt hơn chỗ nào, lần thứ nhất hối hận mình xính cái gì mạnh. Sớm biết tìm người hỗ trợ, mà bọn họ bước chân càng chạy càng chậm. Nghĩ đến bằng không để Diệp Phi mang theo bổng bổng nhóm trước tiên đem nhóm đầu tiên đưa trở về, sau đó lại tới đón bọn họ. Bất quá nhiều cho một phần tiền công mà thôi, không, đừng nói một phần, chính là gấp trăm lần bọn họ cũng nguyện ý cho a. Đáng tiếc mỗi khi bọn hắn có ý nghĩ này thời điểm, Diệp Phi liền sẽ quay đầu xem ra, nói nghiêm túc, các ngươi không được sao, coi như không được. Bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nói. Không có, ô, Diệp Phi gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi, Diệp Thao, Trương Dục. Bọn họ đều không biết mình là làm sao chống đỡ xuống tới, vừa mệt vừa khát lại đói, lúc bắt đầu bọn họ còn có tinh thần nhìn hai bên một chút. Về sau chỉ có thể phản xạ có điều kiện đi theo phòng giam âm thanh máy móc nhấc chân đi. Liền ngay cả mồ hôi đều không có tinh lực như vậy đi lau một chút, dù sao các loại nghe được Diệp Phi rốt cục nói đến thời điểm. bọn họ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, toàn thân buông lỏng, loại kia hưng phấn cùng kích động quả thực khó mà nói nên lời. Về phần Tưởng Phỉ, hắn chỉ cõng cái túi đeo lưng, lại cùng Diệp Phi ăn uống miễn phí, nhìn liền so Trương Dục cùng Diệp Thao dễ dàng nhiều. Mà Diệp Oánh chật vật đương nhiên không cần phải nói, nàng cảm giác nàng trên chân bong bóng đều bị mài hỏng, đi một bước đều là toàn tâm đau. Có thể nàng nhìn vẻ mặt dễ dàng Diệp Phi, liền không nghĩ chịu thua, hiện tại bọn hắn cuối cùng đã tới, bọn họ cuối cùng đã tới. Trương Dục rốt cục ngẩng đầu lên, trông thấy mặt trời chiều ngã về tây, chân núi khói bếp lượn lờ, hắn lại nhìn về phía Diệp Phi. Nhìn xem Diệp Phi vẫn là bộ kia không nhanh không chậm bộ dáng, nàng mặc dù cũng là đầu đầy mồ hôi, thế nhưng là cùng bọn hắn so ra. Nàng xem ra muốn dễ dàng rất nhiều, không đúng, không thể nói như vậy, cái này 3 giờ lộ trình theo bọn hắn nghĩ là chịu khổ chịu tội. Có thể theo Diệp Phi, lại là qua quýt bình bình, nàng tựa hồ căn bản không cho rằng đây là tại chịu khổ chịu tội, đi hai bước đường mà thôi. Ở đâu là đắng, nơi nào lại là chịu tội đâu, không chỉ có là Diệp Phi, liền ngay cả mấy cái kia bổng bổng biểu hiện cũng so với bọn hắn nhiều. Bởi vì trên đường đi nghỉ ngơi đến thật nhiều, đoạn đường này thật đúng là không tính là vất vả. Diệp Oánh xem bọn hắn một đường khổ cực như vậy, không đành lòng, mỗi người còn nhiều cho mấy lần tiền công. Bởi vì trên người nàng tiền mặt cũng không nhiều, bằng không mà nói, nàng còn có thể cho càng nhiều. Nàng cử động lần này tự nhiên lại đạt được Diệp Thao cùng Trương Dục thương tiếc ánh mắt, đồng khả mệt mỏi không thở nổi. Cũng chưa quên tại Diệp Phi bên tai nói thầm, phiền chết, lại bắt đầu trang thiện lương, Diệp Phi cười âm thanh. Diệp Phi đoạn đường này mang người trở về, đã sớm kinh động đến Trần Gia Câu người ra xem náo nhiệt, nhất là Trần Vệ Quốc. Hắn đang ở nhà chụp lấy chân các loại cơm ăn đấy, vừa nghe nói Diệp Phi dĩ nhiên mang theo hắn thân nữ nhi trở về, còn cầm bao lớn bao nhỏ. Dẫm lên dép lê liền chạy ra ngoài, mà lúc này đây, Diệp Phi, Diệp Oánh, Diệp Thao, Trương Dục, Tưởng Phỉ cùng Đồng Khả đã bị các thôn dân vây. Tiểu Hồng trở về a, đây là Tiểu Hồng a, cái này ra ngoài một lần ta đều không nhận ra được, là Tiểu Hồng, là Tiểu Hồng, bên cạnh con bé này là ai? Ta nhìn dung mạo của nàng Hòa lão Trần có chút sụ mặt, Diệp Phi cười giải thích nói, đúng vậy a, đây là muội muội ta Diệp Oánh. Là Trần ba ba con gái ruột, Diệp Oánh nguyên bản liền bị như thế vây quanh thảo luận có chút sợ hãi, lúc này lại bị đồng loạt nhìn chằm chằm. Nàng cười cười ôn hòa, không nói chuyện, bước chân không tự chủ được hướng Diệp Thao bên người nhích lại gần, lập khắc liền có người nói. Khó trách ta nhìn con bé này cùng lão Trần giống nhau như đúc, hãy cùng một cái khuôn đúc ra giống như, Diệp Oánh càng thêm lúng túng. Diệp Thao lúc này còn đang mệt mỏi, đầu óc không rõ, nhìn muội muội dựa đi tới, phản xạ có điều kiện nhíu mày nói, tốt. Chúng ta đi trước Trần Vệ Quốc nhà a. Trần Vệ Quốc bốn chừng 50 tuổi, làn da ngăm đen, trên mặt khe rãnh. Bởi vì hắn thích đánh thuốc lá lại không đánh răng, răng ố vàng, lúc nói chuyện còn mang theo một cỗ mùi khói, dắt giọng chạy chậm đến ra. Là Tiểu Hồng trở về rồi, Tiểu Hồng trở về rồi, có thôn dân nói, lão Trần, ngươi ngược lại là chạy nhanh lên, không chỉ có Tiểu Hồng trở về. Người con gái ruột cũng quay về rồi, Diệp Oánh xa xa đã nhìn thấy xuyên cho áo sơ mi trắng, màu đen lớn quần cộc dẫm lên thỏa hiệp. Mặt đầy râu gốc dạ, tóc dầu mỡ nam nhân chạy tới, hắn cười hô ta khuê nữ đang ở đâu, Diệp Oánh gặp qua Trần Vệ Quốc ảnh chụp. Cũng nghe qua thanh âm của hắn, trong tấm ảnh hắn nhìn đoan đoan chính chính, thanh âm nghe cũng là hùng hậu. Thế nhưng là chân nhân đứng ở trước mặt thời điểm, Diệp Oánh trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên phản ứng ra sao. Nguyên lai đây chính là cha ruột của nàng sao, Diệp Oánh cùng Diệp Thao, Trương Dục, Tưởng Phỉ, Đồng Khả mấy người tiến vào Trần gia. Trần Vệ Quốc quả thực không ngờ tới Diệp Oánh sẽ mang theo nhiều người như vậy trở về, trong nhà cái này gạch mộc phòng ngược lại là rộng rãi. Ăn cơm nhà chính bên trong liền bảy cái giường, bình thường là Trần Vệ Quốc đang ngủ, bên trong còn có hai cái gian phòng phân phòng ngủ. Là lão bà của hắn con trai đang ngủ, tốt xấu phân phân, để Diệp Thao, Trương Dục cùng Tưởng Phỉ ba chen một phòng. Diệp Oánh rồi cùng Đồng Khả chen cùng một chỗ, trong phòng đều đặc biệt đơn sơ, trên xà nhà góc tường bên trên còn có mạng nhện. Bùn đất làm được vách tường mấp mô, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái nhện kết xuất một khối tiểu bạch lưới. Mà trên giường gỗ còn bảo bọc màu trắng màn, kia màn không biết bao nhiêu năm không có tắm rồi, phía trên tất cả đều là tro bụi. Để cho người ta liền ngay đến chạm vào cũng không dám, duy nhất may mắn chính là Trần Vệ Quốc lão bà lấy ra mới mua sợi bông cùng chăn bông bốn kiện bộ. Nghe đứng lên còn có cổ ánh nắng hương vị, miễn cưỡng cũng có thể ngủ, lại nói Trần Vệ Quốc tiền cưới vợ đến chỉ nấu hai người bọn họ đồ ăn. Liền xào cái cọng hoa tỏi non xào thịt khô, nào biết được sẽ đến người, còn tới đến độ là quý khách, tranh thủ thời gian lại thêm hai cái đồ ăn. Một cái măng tây xào thịt, một cái bún thịt hầm, còn trưng cái lạp xưởng, mặt khác còn đốt cháy trứng hoa canh cải, Trần gia bởi vì Diệp gia quan hệ. Trong nhà cũng có tích xúc, thời gian không giống trước đó như thế trôi qua căng thẳng, huống chi là đối đãi quý khách. Tự nhiên bỏ được dốc hết vốn liếng, Diệp Oánh nguyên vốn còn muốn hỗ trợ, có thể nàng cho tới bây giờ không có xuống phòng bếp. Huống chi còn là loại này nhóm lửa lò, trên lò tối như mực, tủ bát càng là không biết dùng đã bao nhiêu năm, phía trên tích lũy tất cả đều là dơ bẩn. Rửa rau bồn còn dầu mỡ vô cùng, nàng ở bên cạnh nhìn xem thì có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, nàng mím mím môi. Trong lòng tự nhủ vậy đại khái chính là nông thôn sinh hoạt đi, nhưng là cũng là có thể ăn thịt a, nơi nào giống Diệp Phi nói thảm như vậy. Cơm trưa chỉ có một cây khoai lang đâu, Diệp Thao cùng Trương Dục mấy cái đói bụng đến trưa, lúc này nguyên bản còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc này nghe xong ăn cơm, lập tức liền lên bàn, trông thấy trên mặt bàn tràn đầy mấy chậu lớn, chính là bề ngoài không quá tốt. Trứng hoa canh phía trên còn tung bay mấy khối đen xỉ miếng cháy, hai người cầm đũa, trong lúc nhất thời cũng không thể nào hạ miệng. Đồng nhưng cũng là yếu ớt đã quen, nàng ngày hôm nay một đường vất vả, lúc này lại nhìn thấy như thế thô ráp đồ ăn. Trong lòng liền đặc biệt ủy khuất, liền ngay cả Diệp Oánh đang nhìn qua như thế phòng bếp về sau, nhịn không được cũng ở trong lòng nghĩ. Cái này giống như không quá vệ sinh đi, ăn có thể hay không tiêu chảy a, ngược lại là Tưởng Phỉ trước cầm đũa lên, phần phật liền bắt đầu ăn. Trương Dục dừng một chút, cũng cầm lấy đũa bắt đầu ăn, hắn động tác coi như yêu nhã, không giống Tưởng Phỉ như thế thô lỗ. Hắn ăn vào bảy phần no bụng liền để đũa xuống, Đồng Khả xem xét Trương Dục ăn, nàng bẹp miệng, sờ sờ bụng. Nhíu lại khuôn mặt tùy tiện ăn vài miếng, lần thứ nhất hối hận mình tới chơi làm sao không mang điểm đồ ăn vặt đâu. Mang nhiều như vậy đồ trang điểm quần áo xinh đẹp có ích lợi gì, đến Oánh Oánh ngươi ăn nhiều một chút. Trần Vệ Quốc muốn cùng thân nữ nhi bồi dưỡng tình cảm Trần gia nhưng vì nàng ngay cả mình thân nữ nhi đều không muốn. Hắn cho Diệp Oánh kẹp khối thịt khô, Diệp Oánh nhìn xem trong chén thịt khô, lại nhìn một chút Trần Vệ Quốc thả ở trong miệng chẹp chẹp qua đũa. Cười cười nói, cảm ơn, ta tự mình tới liền tốt, Trần Vệ Quốc lão bà nói, mọi người không nên khách khí, coi như đang ở nhà mình, tới tới tới. Mau ăn a, các ngươi một đường tiến đến có thể mệt muốn chết rồi a, sớm biết hẳn là gọi điện thoại nói một tiếng. Chúng ta cũng tốt tới đón các ngươi nha, Diệp Oánh lắc đầu nói không khổ cực, chúng ta đi trước trong huyện. Mới biết được các ngươi đem phòng ở cho người khác mướn, lại trở về ở, các ngươi tại sao muốn chuyển về đến a, Trần Vệ Quốc nói. Phòng ở thuê còn có thể thu chút tiền thuê nhà, chính chúng ta có phòng ở trống không cũng là lãng phí, Diệp Oánh cười cười, không nói gì thêm nữa. Trần Vệ Quốc đặc biệt nhiệt tình, cho Diệp Oánh kẹp đồ ăn, lại cho Diệp Thao kẹp, Trương Dục đều chưa thả qua, nghe nói đây là Diệp Oánh bạn học. Lần này đi theo Diệp Oánh cùng một chỗ tới, hiển nhiên là đối với nữ nhi của hắn có ý tứ, bất quá hắn tức thời không nói. Không chừng hắn thân nữ nhi có thể gả vào hào môn đâu, tại hắn cho Tưởng Phỉ gắp thức ăn thời điểm, Tưởng Phỉ dẫn đầu bảo vệ bát nói. Không cần, ta tự mình tới, Trần Vệ Quốc cũng không xấu hổ, kia thì thuận thế liền hướng Đồng Khả trong chén thả. Đồng Khả kém chút cho hắn đũa chụp đi rồi, lại sợ Trương Dục ghét bỏ nàng tính tình lớn, chỉ có thể đè ép tính tình nói, cảm ơn, ta giảm béo. không ăn thịt, Trần Vệ Quốc đem thịt đưa đến mình trong chén, thẳng đến sau buổi cơm tối, Trần Vệ Quốc lão bà đốt một nồi nước nóng. Lại dẫn theo thùng đổi một chút nước lạnh, để Trần Vệ Quốc xách tới đằng sau nhà vệ sinh đi, cho Diệp Oánh tắm rửa dùng, đi ta mang ngươi tới. Diệp Oánh ôm quần áo đi theo Trần Vệ Quốc lão bà sau lưng, nàng nhìn xem u ám dưới ánh đèn tràng cảnh, bên cạnh nhà cầu là chuồng heo. Tản ra cứt heo mùi thối, bởi vì là về sau mới tại phòng ở đằng sau dựng ra một khối nhà kho nhỏ từ phía còn đang hở. Từ bên trong nhìn ra ngoài bên ngoài đều là tối như mực liền cái, ngươi yên tâm, bên ngoài không ai, liền chỗ này tẩy đi, Diệp Oánh nào dám a. Nàng thậm chí muốn tiếp tục thối xuống dưới, càng đáng sợ chính là nàng liền đứng một hồi này, văn tử liền cắn nàng mấy cái bao hết. Nàng đột nhiên có chút ủy khuất, cảm giác mình lẻ loi trơ trọi, bắt đầu tưởng niệm ba ba mụ mụ của nàng, Diệp Thao cùng Trương Dục. Tưởng phỉ ba cái nam sinh ngược lại còn tốt, không có do dự nhiều như vậy. Đứng đấy vọt vào tắm liền chạy về phòng nằm ở trên giường không thể động đậy, tưởng phỉ đột nhiên nói câu chỗ kia. Nếu là mùa đông tắm rửa có phải là đặc biệt càng hăng, Trương Dục còn không nghĩ đi nơi đó, lúc này tưởng tượng đừng nói, thật đúng là. Nếu là mùa đông đứng chỗ ấy tắm rửa chỉ sợ có thể trực tiếp tẩy tiến bệnh viện kia nhiều năm như vậy, Diệp Phi là thế nào tắm rửa. Hắn biết Trần gia nghèo, nhưng cũng là thật sự không nghĩ tới, Trần gia có thể nghèo như vậy, liền một mình ở phòng ở đều hở. Mà Diệp Phi ở đây sinh sống 18 năm, hắn lại khốn vừa mệt, trong đầu suy nghĩ miên man, thẳng đến nhanh ngủ thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Phi giống như không biết lúc nào không thấy, lúc ăn cơm tối căn bản là không có nhìn thấy nàng, hắn muốn hỏi một chút. Có thể đến cùng quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn là bị người đánh thức. Cũng không biết ai giọng lớn như vậy, hãy cùng bát phụ chửi đồng, ong ong ong, làm cho lỗ tai hắn đau nhức, lão Lưu nhà ngươi là có ý gì? Ngươi cắm ngươi cây cải dầu còn đem hố đào đến lão tử trong ruộng tới, có tin ta hay không hiện tại liền đi đem ngươi đồ ăn ương ương giật. Người lão thái bà này, ta nơi nào loại đến đây, bờ ruộng tuyến ở nơi đó, chính ngươi thấy rõ ràng, ta không thấy rõ ràng. Ta người đã già có thể con mắt ta không mù, ngươi có tin ta hay không, ta nhìn ngươi chính là mắt mờ, ngươi còn nói ta. Năm ngoái ngươi không phải cũng loại ta trong ruộng tới a, tranh luận không hưu, rõ ràng là một chút sự tình, vẫn còn vượt ồn ào vượt liệt. Trương Dục rốt cục tỉnh táo lại, nhìn xuống thời gian lại nhưng đã nhanh 10 giờ rồi, hắn rời khỏi giường, bởi vì run chân. Vừa xuống đất thời điểm, còn kém chút cho ngã, hắn không chỉ có run chân, xương sống thắt lưng còn lưng đau. Liền cánh tay đều nhanh không phải là của mình, toàn thân đều đau vô cùng, Trương Dục rời khỏi giường, Diệp Thao cũng đi theo lên. Hắn cũng tương tự không có tốt hơn chỗ nào, vừa tỉnh lại liền đau đến thẳng hấp khí, mà tưởng phỉ sớm cũng không biết đi nơi nào. Trần Vệ Quốc lão bà đã làm tốt điểm tâm, nàng trưng 10 cái lớn bánh bao trắng, bắt đồ chua dùng dầu sắc xuống cơm, còn mặt khác xào hai rau xanh. Không phải nói người trong thành điểm tâm cũng muốn đồ ăn ăn với cơm mới được sao, Trương Dục cùng Diệp Thao ra. Hai người một người cầm cái đại bạch màn thầu gặm, vừa đi ra khỏi phòng đi, đi rồi không bao xa. Xa xa đã nhìn thấy một lưng gù lấy đọc lão bà chống nạnh đứng tại một hộ người cửa nhà, rõ ràng là tóc trắng xóa, có thể kia bén nhọn bộ dáng. Tuyệt không giống loại kia mặt mũi hiền lành dáng vẻ, ngược lại hung cực kỳ, Diệp Thao lắc đầu thở dài nói, nông thôn đi. Chút chuyện nhỏ này cũng có thể ồn ào, Trương Dục không nói chuyện, ai ngờ ngay tại hai người chuẩn bị thời điểm ra đi, Diệp Phi dĩ nhiên xuất hiện. Nàng còn đứng ở vậy lão bà từ bên người, nói, nãy, các ngươi tại lăn tăn cái gì a? Ta biết ta làm gì đi sao, ta vừa đi đem ta cho lật một chút đâu. Lão bà tử còn chưa lên tiếng, bên kia lão Lưu gia liền nhảy dựng lên, ngươi làm gì rồi, ngươi đem ta cây cải dầu ương móc ra rồi. Lão bà tử mặt càng hoành, cháu gái của ta lật của ta, ăn thua gì tới ngươi, lão Lưu gia, ngươi, các ngươi, ta lười nhác cùng nữ nhân các ngươi tranh. lão bà tử mặc xác hắn, đi, về nhà đi ăn cơm, Diệp Phi, ân ân, cái này Trần gia câu ai không biết Trần lão thái bà cùng Trần Tiểu Hồng cực phẩm nhất a. Diệp Thao cùng Trương Dục hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như thế, hai người liếc nhau, đi theo đuổi theo. Kia lão Lưu nhìn cũng hơn 50 tuổi bộ dáng, hút tẩu thuốc còn không phục Diệp Thao cùng Trương Dục đi ngang qua thời điểm. Liền nghe hắn nộ khí trùng thiên nói, cái kia Trần bà tử liền thích chiếm tiện nghi, còn nói ta vượt qua bờ ruộng tuyến. Nàng năm ngoái không phải cũng vượt qua sao, ta nói nàng gì, có người tiếp lời nói, Trần lão bà tử liền con trai mình tiền đều trộm. Người cũng không phải không biết, được rồi, nên làm việc, hai người liếc nhau, đi theo ước chừng có 10 phút đồng hồ. Mới rốt cục trông thấy Diệp Phi cùng lão thái bà đến một cái nhìn càng thêm phế phẩm nhà ngói bên trong, ống khói bên trên còn bốc khói lên. Nguyên lai Diệp Phi một mực không có xuất hiện, đã tới nơi này, Diệp Thao nói, nàng là Diệp Phi nãi nãi, Trương Dục nói, có lẽ vậy. Kia nàng làm sao ở chỗ này, vì cái gì không cùng Trần Vệ Quốc ngụ cùng chỗ, lão thái bà ngồi ở trước cửa bàn đá trước Diệp Phi vào phòng. Không đầy một lát liền bưng hai bát cơm cùng một bát đồ chua ra, Trần lão bà tử nói, nghe nói hắn thân sinh cũng quay về rồi, Diệp Phi cười nhẹ nhàng nói. Nãy, đừng nóng vội, muội muội rất nhanh liền về đến thăm ngươi, nhìn ta làm gì, không nhìn, nhìn vẫn là phải nhìn, làm gì ngươi cũng là nàng hôn nãy. Mà lúc này Diệp Oánh còn đang ngủ đâu, cách Trương.